Bất diệt bá thể quyết, chương 1624, giao lưu, góc truyện audio.com, thủ phụ đại nhân, lần này ngài nắm chắc được bao nhiêu phần, Tề Ngôn mắt lộ ra chờ mong hỏi, Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, ta không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tranh thủ đừng thua quá khó nhìn. Đám người trầm mặc, trong không khí bầu không khí trở nên phá lệ ngột ngạt. Năm vị, nếu là không có chuyện gì khác, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chuyện muốn cùng Mộ Phong thương lượng. Thương Hồng Thâm nhìn năm vị đại học sĩ một chút, bình tĩnh nói, Tề Ngôn, Vũ Loan đám người cái này mới đứng dậy cáo từ, rời đi đại sảnh, rất nhanh, to như vậy đại sảnh, chỉ còn lại Thương Hồng Thâm cùng Mộ Phong hai người. Thương Hồng Thâm nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nói, lần trước khí vận chi tranh, ngươi được không ít chỗ tốt đi, nghĩ đến cũng đã đột phá võ đế a, Mộ Phong liền ôm quyền. Nói, thủ phụ đại nhân quả nhiên anh minh, thuộc hạ đích thật là may mắn đột phá võ đế. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lần này thiên tài đại hội mấu chốt, kỳ thật trên người Mộ Phong. Mà kế hoạch của hắn, toàn bộ đều là vây quanh Mộ Phong linh võ tất cả đều đạt tới đế cấp đến triển khai. Nếu là Mộ Phong võ đạo cũng đột phá đế cấp, như vậy Mộ Phong thực lực sẽ tăng vọt, kết hợp với nhau, so nhị giai võ đế có thể còn mạnh hơn rất nhiều. Thẳng bức tam giai võ đế, hiện tại, Mộ Phong thừa nhận hắn đã đột phá võ đế, Thương Hồng Thâm treo lên tâm cái này mới rốt cục là để xuống. Tốt, rất tốt, chắc hẳn ngươi cũng biết này thiên tài đại hội đi. Đại hội này đối với chúng ta thần thánh triều phi thường trọng yếu. Sở dĩ ngươi nhất định phải tham gia, cũng chỉ có ngươi có hy vọng nhất giúp thần thánh triều thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Thương Hồng Thâm ánh mắt thận trọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, coi như Thương Hồng Thâm không nói. Hắn cũng sẽ đi tham gia, dù nói thế nào. Hắn cũng là thần thánh triều một viên, hiện tại càng là Hàn Lâm học sĩ, hưởng thụ lấy triều đình bổng lộc, hiện tại bảy thế lực lớn đều lấn đến thần thánh triều đầu đi lên. Hắn như thế nào lại ngồi yên không quan tâm? Đúng rồi, thủ phụ đại nhân, cái này phong ấn lá bùa cũng nên vật quy nguyên chủ. Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chồng phong ấn lá bùa, đem đưa cho Thương Hồng Thâm. Đây chính là Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa. Thương Hồng Thâm tiếp nhận phong ấn lá bùa, đem thu vào, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Nói, lúc trước vị kia đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cái nghi vấn này tại Thương Hồng Thâm trong lòng rất lâu. Thần thánh triều bên trong, cơ hồ tất cả người đều cho rằng lúc trước đột nhiên xuất hiện đánh bại ngũ đế cường giả bí ẩn là hắn Thương Hồng Thâm triệu hoán mà tới. Nhưng hắn biết rõ, hắn căn bản cũng không nhận biết cái kia cường giả bí ẩn. Về sau, hắn từ Tề Ngôn, Vũ Loan chờ từng được cứu đi nội các trong miệng mọi người biết được. Bọn hắn từng được thu vào một chỗ thánh vực thế giới bên trong. Mà cái kia thánh vực chính là một vị thánh chủ cấp cường giả thế giới. Thương Hồng Thâm liền hoài nghi, người thánh chủ này cấp cường giả hẳn là cùng Mộ Phong có quan hệ lớn lao. Mà lúc trước cái kia cường giả bí ẩn rất có thể chính là vị thánh chủ này cấp cường giả phân thân. Ồ, vị kia cường giả bí ẩn, nhưng thật ra là ta từng tại một chỗ bí địa bên trong kết bạn tiền bối. Nghe nói hắn từ thời kỳ viễn cổ liền sống sót. Chỉ bất quá một mực bị trấn áp tại chỗ kia bí địa bên trong. Bởi vì ta thường xuyên sẽ đi tìm hắn nói chuyện phiếm. Sở dĩ cũng liền cùng vị tiền bối kia thân quen. Lần trước ta biết được ngũ đế muốn ra tay với nội các. Sở dĩ liền đi liên hệ vị tiền bối kia. Không nghĩ tới hắn thế mà thật xuất thủ. Mộ Phong thần sắc chấn định. Hắn đối với hôm nay tình huống sớm có đoán trước. Sở dĩ tương ứng tìm từ sớm đã nghĩ kỹ, đem tất cả nồi đều đẩy lên một vị thần bí tiền bối trên người. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, vô tự kim thư là hắn trên người bí mật lớn nhất. Hắn là không thể nào sẽ nói đi ra, huống hồ cửu huyên cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Viễn Cổ liền sống sót tiền bối. Thương Hồng Thâm đôi mắt trợn to, trong lòng chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hắn biết rõ, có thể từ Viễn Cổ sống sót tồn tại, từng cái đều không phải nhân vật đơn giản. Mộ Phong có thể kết bạn dạng này tồn tại, có thể nói là cơ duyên to lớn. Khó trách hắn có thể cùng Dạ Xoa phân thân một trận chiến, mà lại cuối cùng còn sử dụng thánh chủ cấp vũ khí. Nhất cử đả thương Dạ Xoa, Thương Hồng Thâm tự lẩm bẩm, đôi mắt trở nên thanh minh. Mộ Phong lời giải thích này, khiến hắn trong lòng một chút khốn hoặc hiểu ra. Đúng rồi, vị tiền bối này nhưng có nói tục danh của hắn, còn có ngươi là ở nơi nào kết bạn hắn? Thương Hồng Thâm hơi có chút kích động hỏi. Mộ Phong lắc đầu nói, vị tiền bối này không muốn lộ ra tục danh của hắn. Sở dĩ ta cũng không biết, về phần kết bạn địa điểm, cái này cũng nhất định phải giữ bí mật. Thủ phụ đại nhân, thực tại thật có lỗi. Thương Hồng Thâm lúc này mới tỉnh táo lại, khoát khoát tay, nói, không sao cả, bực này tồn tại bản chính là tính cách cổ quái. Không thích bị quấy rầy cũng là bình thường. Bất quá, Mộ Phong đây là ngươi cơ duyên, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc, vị này hẳn là thời kỳ viễn cổ nhân tộc ta một vị đại năng. Ngươi nắm chặt, về sau tiền đồ vô lượng. Mộ Phong trọng trọng gật đầu, nghiêm túc mà nói, thủ phụ đại nhân, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ một mực ôm lấy vị tiền bối kia bắp đùi. Thương Hồng Thâm nhịn không được cười lên. Đúng rồi, Mộ Phong, lần này ngươi lập công lớn, mặc dù dựa theo ngươi yêu cầu, cứu lấy nội các chuyện của mọi người, ta giúp ngươi che giấu, nhưng ngươi công lao cũng không thể xóa đi, huống hồ ngươi còn giúp ta giữ vững phong ấn lá bùa. Lại ngũ đế loạn có thể lắng lại, cũng là ngươi gián tiếp công lao. Như vậy đi, ngươi đề cử tiến vào nội các, trở thành mới nhâm đại học sĩ. Đồng thời ta sẽ để cho bệ hạ cho ngươi một cái tước vị. Thương Hồng Thâm cười nói. Mộ Phong lại là lắc đầu. Nói, thủ phụ đại nhân, việc này ta không muốn quá mức gióng trống khua chiêng, mà lại liên quan tới vị kia cường giả bí ẩn sự tình. Ta cũng không muốn bại lộ. Ngài cũng biết, ngũ đế bên trong mặc dù thần đế, tống đế cùng minh đế đã đền tội, nhưng hán đế cùng đường đế còn ở đây. Nếu để cho bọn hắn biết dẫn đến bọn hắn thất bại kẻ cầm đầu là ta. Chỉ sợ tình cảnh của ta cũng không diệu a, nghe vậy. Thương Hồng Thâm lông mày cau lại, cũng cảm thấy Mộ Phong nói tới có lý. Nhưng lần này Mộ Phong giành công rất vĩ. Nếu là cái gì đều không khen thưởng. Hắn ái ngại, thủ phụ đại nhân, ngài nếu là thật muốn khen thưởng ta, không bằng liền cho ta hai cái quyền hạn đi. Mộ Phong bỗng nhiên nói. Thương Hồng Thâm lông mày nhíu lại, nói, cái gì quyền hạn, đoán thần tháp cùng thần võ tháp vĩnh cửu tu luyện quyền hạn. Mộ Phong cười nói, Thương Hồng Thâm cười ha ha một tiếng, nói, cái này đơn giản, đoán thần tháp ta có thể lập tức vì ngươi làm chủ. Cái kia thần võ tháp là hoàng thất, mà hiện nay bệ hạ càng là thông tình đạt lý hạng người. Chỉ cần ta đem ngươi công lao bảo hắn biết. Hắn tự nhiên sẽ đối với ngươi mở ra quyền hạn, đa tạ thủ phụ đại nhân. Mộ Phong ôm quyền cười nói. Hai người lại là nhàn hàn huyên một hồi về sau. Mộ Phong chính là đứng dậy cáo từ, rời đi nội các về sau. Mộ Phong đi hướng Hàn Lâm viện. Hắn dù sao cũng là danh nghĩa bên trên Hàn Lâm học sĩ. Cái này một khi thất tung chính là gần nửa năm, có thể nói tính là có chút không chịu trách nhiệm. Mộ, là Mộ đại nhân về đến rồi. Mộ Phong vừa trở lại Hàn Lâm viện cửa, liền gặp hai tên quan viên. Bọn hắn trông thấy Mộ Phong nháy mắt, lập tức cứng ngắc ở tại chỗ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân hướng Hàn Lâm viện bên trong chạy tới, bắt đầu rất lớn tiếng nói môn ở nơi đó gào thét. Nhất thời, Hàn Lâm viện tất cả quan viên đều kinh động, nhao nhao buông xuống trong tay sự tình. Điên cuồng hội tụ tại Hàn Lâm viện cửa. Mộ Phong từ khi tại đoán thần tháp cùng thần võ tháp làm đủ loại sự tình về sau, tại Hàn Lâm viện uy vọng đạt đến đỉnh phong, cơ hồ tất cả Hàn Lâm viện quan viên đều đem Mộ Phong xem như sùng bái đối tượng. mà Mộ Phong biến mất gần nửa năm lâu. Rất nhiều Hàn Lâm viện quan viên đều âm thầm thần thương. Hiện tại, thấy Mộ Phong trở về, bọn hắn vui sướng có thể nghĩ. Mộ Phong trông thấy đám người bên trong từng gương mặt quen thuộc. Cũng nhìn thấy cầm đầu chỗ Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi tại đám người phía sau nhất một vị khách không mời mà đến. Cái sau cũng đang cười híp cả mắt mà nhìn xem hắn. Cách Trương.